Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, nghiệm đan. Vì tiết kiệm tiên nguyên, Diệp Hàn lần này quyết định dùng hắn xích huyết ma giao diễm đến luyện đan. Kim đế đan chỉ là thất phẩm đan dược, xích huyết ma giao diễm đi qua hắn thăng cấp dùng đến luyện chế bát phẩm đan dược đều đã đầy đủ. Chớ nói chi là thất phẩm đan dược. Lô lửa cháy lên, Diệp Hàn không chút hoang mang địa cầm lấy một gốc kim đế liên ném vào đan lô bên trong. Chiết xuất, phân linh dục đan, tụ linh thành đan. Tại tụ linh thành đan quá trình bên trong lặng yên không một tiếng động dung nhập thiên địa nguyên. Tố, đã tại nô dịch khu luyện chế qua 10 lô kim đế đan Diệp Hàn. Toàn bộ quá trình càng là như nước chảy mây trôi. Thẳng đến một chuỗi cực phẩm đan dược bị hắn theo đan lô mang theo rơi vào sớm đã chuẩn bị tốt. Trong bình ngọc lúc, mọi người vẫn như cũ là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Thậm chí đã có người bắt đầu ma quyền sát trưởng, vén tay áo lên chuẩn bị đối Diệp Hàn động thủ. Nghiệm đan đi, Diệp Hàn nhìn lấy cái kia mỹ mạo nữ tử sắc mặt lạnh nhạt nói. Hừ, giả vờ giả vịt, sư huynh, người tới đi. Nữ tử đối với sư huynh của nàng nói ra, lại phát hiện sắc mặt hắn hơi có chút mất tự nhiên. Tuấn lãng nam tử đem bình ngọc lấy tới trước mặt, nhìn lấy cái kia một khỏa khỏa hiện ra ám kim sắc đan dược lúc. Nội tâm lại hung hăng nhảy lên, tiến tới bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Hàn. Ngươi ngược lại là nghiệm a. Đúng vậy a, chúng ta đã đợi không kịp đánh hắn. Ngươi phải sợ có độc, chúng ta tới giúp ngươi nghiệm. Đám người chung quanh gặp tuấn lãng nam tử chậm chạp không động tác, nhịn không được thúc giục nói. Làm sao sư huynh? Nữ tử kia vì nhịn không được hỏi. Tuấn lãng nam tử lại như là không có nghe thấy chung quanh lời nói một dạng, thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Vị huynh đài này, mới vừa rồi là chúng ta có mắt như mù, trong ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chiếc nhẫn kia bên trong là 2000 tiên tinh, người cầm đi đi. Tuấn lãng nam tử lời nói để đám người chung quanh bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Mọi người như là giống như gặp quỷ mà nhìn xem tuấn lãng nam tử. Thì liền hắn xinh đẹp sư muội đều chừng lấy to ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận giới chỉ. Không khách khí chút nào đem 2000 tiên tinh thu vào chính mình giới chỉ. Vừa mới cái kia 2000 tiên tinh ta là thuận miệng hô. Xem ở ngươi coi như biết hàng phần phía trên, ta thì lại tiễn ngươi một lò. Diệp Hàn nói xong liền lại bắt đầu luyện chế còn lại 2 lô kim đế đan, trong lòng của hắn lại thở dài. Hắn thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, không nói hắn giấu trong lòng 2000 tiên tinh hội nhận người nhớ thương. Cũng là trước mắt một nam một nữ này hắn cũng đắc tội không nổi. Đừng nhìn cái này tuấn lãng nam tử chủ động nhận lầm, đây chẳng qua là sợ sư muội hắn đánh cược thua khó chịu, muốn cho sư muội hắn tìm dưới bậc thang mà thôi. Ai biết rời đi nơi này sẽ như thế nào? Huống chi Diệp Hàn cũng không nguyện ý lấy không người khác tiên tinh. Hắn vừa mới quan sát qua, nơi này luyện chế một lò bát phẩm đan dược, cũng mới 500 tiên tinh mà thôi. Chỉ bất quá bàn về đan dược chất lượng, những đan dược kia còn kém rất rất xa hắn cực phẩm đan dược. Cho nên một lò 1000 tiên tinh cũng không tính quá mức không hợp thói thường. Làm Diệp Hàn thật lần nữa đưa ra một bình đan dược lúc, tuấn lãng nam tử nhất thời kích động lên. Nếu như nói 2000 tiên tinh mua một lò kim đế đan cái kia là tuyệt đối oan đại đầu, nhiều như vậy cái này một lò đan dược, hắn tâm lý dễ chịu nhiều. Đã dạng này, chúng ta thì không khách khí. Cáo từ. Tuấn lãng nam tử đối với Diệp Hàn chắp tay nói xong, cũng không dừng lại lâu, đối cái kia mỹ mạo nữ tử truyền âm vài câu, liền gặp nữ tử kia chừng Diệp Hàn liếc một chút, mới rời đi nơi này. Theo tuấn lãng nam tử rời đi, đám người chung quanh cũng không có tán đi, bọn họ không dám tin tưởng nhìn lấy Diệp Hàn. Nếu như nói vừa mới bọn họ còn hoài nghi Diệp Hàn đan thuốc có vấn đề, giờ phút này bọn họ lại dao động lên. Chẳng lẽ cái kia là thật kim đế đan? Rốt cuộc 2000 tiên tinh đây, ai sẽ ngốc đến đi mua giả đan? Mà lại hai người kia ta giống như gặp qua, tựa hồ là theo Tử Hà tiên cảnh đại tông môn đến. chắc hẳn ánh mắt sẽ không quá kém. Vừa nghe nói là Tử Hà tiên cảnh đại tông môn người. Mọi người sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên. Đột nhiên một cái thô kệch hán tử từ trong đám người xông lên đối Diệp Hàn nói ra. Vị này đan sư tiểu ca, ta muốn một lò kim đế đan. Chỉ là ta trên thân không có 2000 nhiều như vậy tiên tinh. Nam tử thô lỗ gãi gãi đầu ra nói ra. Không biết vị đại ca kia trên người có nhiều ít tiên tinh. Diệp Hàn biết đối phương có thể là ngại 1000 tiên tinh một lò kim đế đan quá đắt. Mỉm cười hỏi, ta trên thân chỉ có 500 tiên tinh. Nam tử thô lỗ không chút nghĩ ngợi nói. Thành giao, 500 tiên tinh là bình thường giá cả. Diệp Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn vừa dứt lời, cái kia nam tử thô lỗ tựa hồ sợ hắn hội đổi ý. Lập tức lấy ra một cái giới chỉ đưa tới trước mặt hắn. Diệp Hàn đem trong giới chỉ tiên tinh lấy đi sau đem giới chỉ trả lại đối phương. Sau đó đối với đám người nói ra, mọi người cũng biết kim đế liên chân quý. Không dối gạt các vị, đây là ta trên thân sau cùng 5 cây kim đế liên. Hiện tại còn lại 2 gốc, có nhu cầu kim đế đan mời trước giao nạp tiên tinh. 500 tiên tinh một lò. Diệp Hàn vừa dứt lời, hai cái nhẫn liền ném về hắn. Mà người khác gặp hai người kia phản ứng lại nhanh chóng như vậy, đều âm thầm hối hận không nên do dự. Diệp Hàn thu tiên tinh, liền bắt đầu luyện đan. Ba lô đan dược nửa canh giờ thì hoàn thành. Chỉ là tại giao phó đan dược thời điểm, vẫn là phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Bên trong một người trung niên nam tử y nguyên không tin đan dược là thật. Tại chỗ nghiệm đan, kết quả tự nhiên là uổng phí hết một khỏa bảo mệnh đan dược. Còn để hai người khác vui vẻ ra mặt, đám người chung quanh càng là ảo não không thôi. Diệp Hàn không còn luyện chế kim đế đan, không là bởi vì hắn trên thân thật không có kim đế liên. Ngược lại hắn trên thân kim đế liên chỉ ít còn có 50 gốc. Hắn chỗ lấy láo xưng chính mình chỉ có 5 cây kim đế liên. Là bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác bại lộ trên người có nhiều như vậy kim đế liên là kiện rất nguy hiểm. Sự tình, vừa mới trong đám người có hai người lời nói tuy nhỏ. Hắn lại nghe được, cũng là thiên chủ phủ từng đối huyết sắc đầm lầy tiến hành qua thanh lý. Hiện tại trên thị trường đã không có kim đế liên. Diệp Hàn suy đoán huyết sắc đầm lầy mặt ngoài chỗ lấy một gốc linh thảo cũng không có. Rất có thể là bởi vì bị thiên binh thanh lý qua. Thiên chủ phủ vơ vét kim đế liên mục đích, rất có thể là vì được đến càng nhiều kim đế đan. Mà chỉ có đại lượng kim đế đan, mới có thể để cho bọn họ trong hư không bắt được càng nhiều thiên thạch. Nếu như hắn suy đoán không tệ, cái kia hắn trên thân còn có như thế mới mẻ kim đế liên. Tuyệt đối là kiện khiến người hoài nghi sự tình. Cho nên Diệp Hàn quyết định không còn luyện chế kim đế đan. Mà lại hắn cũng muốn nếm thử khác biệt đan dược. Bằng không hắn đan thuật rất khó chiếm được đề cao. Người có thể hay không luyện chế chính nguyên đan. Trong đám người xuất hiện lần nữa một thanh âm. Chỉ là trong thanh âm này tràn đầy lệ khí. Chính nguyên đan. Đây không phải là làm cho lục phẩm phía dưới chính tiên tu sĩ có thể tùy ý tăng lên một tầng tu làm. Nhất phẩm tiên đan sao? Nó không chỉ có thể tăng lên chính tiên tu sĩ một tầng tu vi. Còn có thể nhanh chóng bổ sung tiên nguyên. Là chính tiên tu sĩ thích nhất đan dược. Hắn là đang nói đùa sao? Nhất phẩm tiên đan sư làm sao có thể sẽ đến bầy quầy bán hàng? Chấm ngoặc kép, cách Kim Triều Tiên phường không xa địa phương. Một đôi nam nữ tựa hồ đang nói cái gì? Sư huynh, người hẳn phải biết hư không đi biển thuyền tại đi biển trên đường cũng không phải là thuận buồm. Xuôi gió, vạn nhất gặp phải hư không phong bạo. Duy nhất có thể bảo mệnh cũng là cái này kim đế đan. Cho nên người xác định cái này hai lô kim đế đan là thật. Nếu như là giả, chúng ta bây giờ đi tìm hắn còn kịp. Rời đi Diệp Hàn luyện đan bãi nhỏ. Đi đến Kim Triều phường thị xuất khẩu. Cái kia mỹ mạo nữ tử lần nữa không yên tâm hỏi. Tuấn lãng nam tử lại mỉm cười, đưa ra một viên thuốc nói. Sư muội như là không yên lòng, có thể ở chỗ này ăn một khỏa. Ngược lại nơi này không có người. Mỹ mạo nữ tử nhìn lấy chính mình sư huynh một mặt tự tin bộ dáng, lại vẫn đưa tay tiếp nhận đan dược. Nàng tin tưởng sư huynh của nàng. lại không tin cái kia gia hỏa có thể luyện chế ra kim đế đan. Bởi vì từ khi thiên chủ phủ mời đi những cái kia có thể luyện chế kim đế đan đan sư về sau, vùng này sớm đã không còn có thể luyện chế kim đế đan đan sư. Song khi nàng nuốt vào đan dược, từng đạo hào quang màu vàng sậm bao phủ tại nàng tinh tế quanh thân lúc, Liễu Thiên Thiên nhất thời trừng to mắt, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Không nghĩ tới cái kia lại xấu tính khí lại kém ra hỏa vậy mà thật có thể luyện chế ra kim đế đan, sư muội, là chúng ta đã làm sai trước. Không cần phải hoài nghi người ta luyện đan mức độ. Nếu như là ngươi có thể luyện chế ra kim đế đan, ngươi còn sẽ bán ra kim đế liên sao? Nam tử lời nói để nữ tử lại không còn cách nào cãi lại. Nàng chỉ có thể bĩu môi, đem đan dược thu vào giới chỉ. A, thật là nồng nặc kim nguyên tố khí tức. Chẳng lẽ là kim nguyên châu? Trên không trung một đạo phi thuyền ngừng giữa không trung. Ba cái khí tức có chút lưu động nam tử xuất hiện tại bong thuyền phía trên. Bên trong một người nhìn lấy phía dưới hư không trên người nữ tử kia lưu động hào quang màu vàng. Sậm hoảng sợ nói, không phải kim nguyên châu, giống như là kim đế đan. Huống hồ cướp đi kim nguyên châu cũng không phải là hai người kia. Cầm đầu một tên cẩm bào nam tử, lắc lắc đầu nói, kim đế đan, còn có người dám ở chỗ này luyện chế kim đế đan. Ba người bên trong người cuối cùng nói ra, trước không quan tâm những chuyện đó, nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ là tìm về kim nguyên châu, bằng không môn chủ một khi xuất quan, chúng ta sợ không cách nào giao nộp. Đi, đi xuống trước hỏi bọn họ một chút kim đế đan đến từ nơi nào. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, trừ chúng ta kim triểu môn, huyết sắc đầm lầy vùng này chỗ nào còn có thể được đến kim đế liên. Trên mặt đất hai người đột nhiên cảm giác được có ba đạo cường đại thần thức rơi trên người bọn hắn. Biết mình hai người không cẩn thận lỗ hổng tai, liền lập tức hướng về phường thị phương hướng tránh đi. Một khi đến người nhiều địa phương, cho dù là chính tiên, cũng không dám trước mặt mọi người cướp bóc. Chỉ là ý nghĩ là tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc. Vị trí này cách phường thị còn cách một đoạn, bọn họ căn bản là không có cách trước tiên tiến vào phường thị. Cho nên làm cái kia ba đạo khí tức mạnh mẽ bóng người chặn tại trước mặt bọn hắn lúc, cái này một đôi sư hai huynh muội sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba vị chính tiên đại nhân, không biết có gì phân phó. Tuấn lãng nam tử tận lực duy trì trấn định, đem các ngươi trên thân kim đế đan lấy ra. Nương theo lấy áp lực khí tức, một đạo thanh âm lạnh như băng theo cái kia cẩm bào nam tử trong miệng ra. Nam tử không do dự, trực tiếp cầm ra trên người mình cái kia bình đan dược đưa ra đi. Còn có một bình đâu? Hồi chính tiên đại nhân, chúng ta cũng chỉ có cái này một bình đan dược. Thật sao? Ta đếm tới ba, thật sự nếu không lấy ra, ta thì tìm nàng thân thể. Cẩm bào nam tử nói xong, ánh mắt không hề cố kỵ tại mỹ mạo nữ tử sung mãn trước ngực du tẩu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.